Một, tài thí, vật thực mình làm ra. Khi thấy người thiếu hụt, dâng tặng cúng cho người, được gọi là tài thí. Tài thí là dùng tài sản vật dụng giúp đỡ cho những người nghèo đói, thiếu thốn, đau yếu. Trong tài thí có thí ngoại tài và thí nội tài, như thức ăn, đồ mặc, tiền xe, ruộng, nhà của. Dâng tặng cúng cho người là hạnh thí ngoại tài. Tiền bạc, vật chất của mình làm ra, khi thấy người đang đau khổ, thiếu hụt, đem bố thí cho người là thí ngoại tài. Một người từ xa đến, ta mời một ly nước uống cho đỡ khát, hay dọn một bữa cơm ăn cho đỡ đói là bố thí đúng chỗ, sẽ có phước đức. Tất cả Phật tử ở xa khi đến chùa, thầy thường nhắc nhở trong chúng phải tiếp đón ân cần. Người Phật tử đến chùa vì tam bảo, vì cầu pháp, nên nhiệm vụ của thầy và của chúng phải tiếp rước. Khi mới đến thì rửa mặt, lau mặt cho khỏe, rồi uống nước, dùng cơm. Còn chuyện tìm hiểu đạo lý, thỏa mãn thắc mắc nơi nội tâm để tâm sự sau. Căn bản ban đầu là tạo cho thân tâm khỏe khoắn, bình an. Hành động đó không tốn tiền, nhưng thấm đượm nghĩa tình là có phước đức. Vậy nên những hành động đơn giản bình thường, nếu chúng chịu làm, tức là tập sống có ý nghĩa, có phước đức. Mỗi tuần, mỗi tháng, kiểm tra số tiền kiếm được, hành giả hãy nhìn lại công sức mình đóng góp cho người và xã hội. Nếu thấy sự đóng góp nhiều hơn, chúng ta có quyền nở một nụ cười vui vẻ, vì biết rằng mình đang tích lũy phước dần theo năm tháng. Ngược lại, nếu thấy mình không làm được lợi ích gì cho xã hội mà kiếm tiền được quá nhiều, nên phải tìm cách cúng dường, bố thí, gieo bòn phước đức, chuẩn bị cho tương lai. Khi bố thí cúng dường, vật chất và tinh thần phải song đôi. Phẩm vật dâng cúng phải gói kèm với tâm chân thành hoan hỷ, phước đức mới thù thắng di diệu. Một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ, tại núi Kỳ Xa Quật. Lúc bấy giờ, vua A Xà Thế thỉnh Đức Phật dự lễ trai tăng trong hoàng cung. Sau khi thọ trai, Đức Phật trở về tịnh xá Kỳ Hoàng. Vua bèn hỏi Kỳ Bà rằng: ta thỉnh Phật thọ trai xong, nay không biết nên làm gì? Kỳ Bà nói rằng: ngài nên đem dầu đèn để cúng dường Phật. Vua liền sai chở 100 thùng dầu về tịnh xá Kỳ Hoàng. Một bà già rất nghèo, với tâm chí thành muốn cúng dường Đức Phật mà không có tiền. Bà thấy vua A Xà Thế làm công đức như vậy, rất lấy làm cảm kích. Bà xin được 2 tiền, liền đi mua dầu. Chủ quán hỏi: bà nghèo túng, xin được 2 tiền, sao không mua đồ ăn mà lại mua dầu? Bà già đáp rằng: tôi nghe ở đời gặp Đức Phật rất khó, vạn kiếp mới được gặp. Tôi may mắn ra đời gặp Phật mà chưa có dịp cúng dường. Này tôi thấy vua làm việc đại công đức, tôi tuy cùng khổ cũng muốn cúng dường ngọn đèn để làm căn bổn cho đời sau. Nghe vậy, người chủ quán cảm phục chí nguyện của bà già, liền đông thêm 3 tiền thành 5 tiền dầu. Bà đến trước Đức Phật thắp đèn lên, tự nghĩ dầu thấp không quá nửa đêm. Bà phát nguyện rằng: nếu như sau này tôi chứng đạo vô thượng như Đức Phật, thì ngọn đèn này sẽ đỏ suốt đêm và sáng tỏ khác thường. Phát nguyện xong, bà lễ Phật rồi về. Các ngọn đèn của vua cúng dường có ngọn tắt, có ngọn tỏ. Tuy có người sang sốc, nhưng vẫn không được chu toàn. Riêng ngọn đèn của bà lão chiếu sáng hơn các ngọn đèn khác, suốt đêm không tắt, dầu lại không hao. Trời sáng, Đức Phật bảo Ngài Mục Kiền Liên rằng: trời đã sáng, hãy tắt các ngọn đèn. Mục Liên vâng lời, thử lớp tắt đèn. Nhưng riêng ngọn đèn của bà lão nghèo thổi 3 lần không tắt. Sau lấy áo cà sa mà quạt, ngọn đèn lại đỏ rực hơn. Đức Phật bèn bảo rằng: hãy dừng lại, ngọn đèn đó là hào quang công đức của một vị Phật tương lai, không thể lấy thần thông của ngươi mà diệt trừ được. Vua A Xà Thế nghe nói, liền hỏi Kỳ Bà rằng: ta làm công đức rộng lớn như vậy mà Đức Phật không thọ ký cho ta thành Phật, còn bà già kia chỉ thắp một ngọn đèn mà được thọ ký là cớ làm sao? Kỳ Bà đáp rằng: Ngài cúng đèn tuy nhiều mà tâm không chuyên nhất, không bằng được tâm thuần nhất thành kính của bà kia đối với Đức Phật. Đem sức lực mình có, công quả giúp chúng sanh, được ích lợi an vui là hạnh thí nội tài. Có nhiều cách tạo phước như đắp đường, xây cầu, tạo thuận tiện cho việc giao thông đi lại, trồng cây hai bên đường có bóng mát cho người đi đường, bảo vệ môi trường, tạo không khí trong lành, ảnh hưởng tốt cho sức khỏe con người. Phật tử để lấy thuốc nam cung cấp cho phòng thuốc từ thiện để bố thí cho bệnh nhân nghèo. Những vị lương y bốc thuốc, cạo gió, giác hơi, tận tụy phục vụ bệnh nhân, vân vân. Những công việc đó càng làm càng có phước. Phật tử thường xuyên về chùa niệm Phật cũng là tạo phước đức. Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ, tội diệt hàng sa. Đủ mọi cách để gieo bòn phước đức nếu chúng ta chịu làm phước bố thí. Một người biết tạo phước là người đóng góp nhiều hơn hưởng thụ. Luôn nghĩ đến lợi ích của chúng sanh và làm việc nhiệt tình hơn là chỉ nghĩ đến lợi lộc cá nhân. Hãy bố thí thế nào mà chúng ta cảm thấy sự đóng góp của mình đối với xã hội luôn luôn cao hơn quyền lợi thu về. Được như vậy, chúng ta sẽ có phước đức lớn về sau. Còn những kẻ chỉ muốn hưởng thụ tối đa với công sức bỏ ra, trước mắt họ có vẻ giàu sang, nhưng tương lai họ sẽ là người khốn khổ vì tổn phước. Có phước không biết tiết kiệm thì phước cũng hết thôi. Có một câu rất hay mà Phật tử cần nên nhớ: nghèo hèn sanh tiết kiệm, tiết kiệm nên giàu có, giàu có sanh kiêu sa, kiêu sa nên nghèo hèn. Biết tạo phước phải biết tiết kiệm phước để lúc nào sống cũng đầy đủ phước lành. Khởi đầu hạnh bố thí bằng tấm lòng thương xót, đem vật mình có dư dâng cho kẻ thiếu hụt. Khi thấy người đang thiếu thốn khó khăn, chúng ta phải khởi lòng thương người, những vật mình có dư đem giúp đỡ cho người. Hạnh bố thí là san sẻ, có san sẻ mới có tình thương và tăng trưởng phước đức. Những gì ta đang dùng, người khác dùng lợi hơn, ta sẵn sàng dâng hiến với tấm lòng hoan hỷ. Hiện tại chúng ta phải cố gắng gieo bòn từng chút phước. Gieo nhân thì hưởng quả, nếu gieo nhân ác phải gánh lấy quả ác. Nếu gieo thật nhiều nhân phước đức, chúng ta sẽ có tương lai tốt đẹp. Những gì chúng ta đang dùng mà thấy người khác sử dụng có lợi ích hơn, có kết quả nhiều hơn thì nên hiến tặng. Cũng như thầy mua một cuốn sách nói về những cây thuốc để trị bệnh. Thấy khả năng mình chưa đủ, thầy tặng lại cho một vị lương y làm việc trong phòng thuốc từ thiện, để vị lương y này có phương tiện nghiên cứu, tìm tòi kinh nghiệm trị bệnh cho những bệnh nhân nghèo. Nhờ cuốn sách này mà chữa lành bệnh cho 100 người, 1.000 người, thì phước đức của mình cũng có trong đó. Bố thí đúng chỗ, đúng đối tượng, có lợi ích cho đông đảo con người, thì phước đức sẽ vô cùng tận. Ví như một xóm làng thiếu nước, chúng ta khoan một cái giếng để có nước cho dân làng dùng. 100 người xài nước, 1.000 người xài nước. Nước giếng được con người tiêu dùng mãi mãi, từ đó phước đức của người khoan giếng cũng tăng trưởng theo thời gian. Chúng ta đóng góp công của xây dựng một ngôi chùa. Ngôi chùa đó có hàng trăm, hàng ngàn người đến nương tựa để tu học, phát triển tâm linh giác ngộ, thì phước đức rất lớn. Còn nếu xây dựng để phục vụ quyền lợi riêng tư của cá nhân, không phải phục vụ cho số đông, ngôi chùa đó lạnh ngắt thì phước rất yếu, bởi tác dụng phục vụ yếu. Vì vậy, khi làm phước phải xác định rõ việc làm của mình để đầu tư đúng chỗ. Việc làm tuy ít nhưng kết quả cao. Khi bố thí cho người, mặc thân tâm vui vẻ, cảm ơn người thọ thí, chẳng cần cầu đáp chi. Người nhận của bố thí hoan hỷ vì được của, người thí mừng vui hơn vì gieo được phước lành. Việc bố thí muốn kết quả bền vững tốt đẹp, hành giả hãy chấm dứt sự suy nghĩ về việc biết ơn và bội ơn, mà lấy sự bố thí làm niềm vui nội tâm. Đem của cải bố thí cho mọi người mà không hối tiếc, chẳng cầu danh vọng, chẳng cầu lợi dưỡng, mà chỉ muốn làm lợi ích cho con người, giúp cho người lìa khổ được vui. Bố thí cho người, ta phải cảm ơn và tôn trọng người thọ thí, vì người mà ta có được phước lành. Bố thí không điều kiện, làm phước không vụ lợi. Tâm chúng ta trải rộng thênh thang, vui vẻ và an lành. Bố thí có điều kiện, nhận phẩm vật bố thí nặng nề lắm, giống như một sự đổi chác. Thi ân bất cầu báo, vật cho đi không mong lấy lại, làm phước không cầu đền đáp. Khi bố thí giá trị phẩm vật và phong cách con người, cần hoàn hảo viên dung. Phát tâm nào bố thí, tùy nhân quả đó cảm. Như vì vui mà thí, sao ác đặng an vui. Đem tiền tặng cho người bằng tâm vui vẻ, sau này người khác đem tiền tặng cho ta cũng bằng niềm vui. Cầm tiền cho người bằng tâm buồn phiền thì người khác cầm tiền cho mình cũng như vậy. Khi bố thí, chúng ta cần phải biết rõ điều đó. Bổn phận làm con phải báo đáp công ơn cha mẹ. Cha mẹ còn sống ngày nào, tùy theo khả năng hoàn cảnh của chúng ta, cung cấp thức ăn vật uống, có gì dâng nấy, dù ít hoặc không cao lương mỹ vị, nhưng với tấm lòng thành kính chăm sóc sẽ làm cho cha mẹ vui hơn là mâm to cổ đầy mà thiếu sự quan tâm, thiếu sự lễ phép. Khi bố thí, dù là người xin ăn, ta cũng phải tôn trọng và thành tâm mới có phước đức. Còn cho mà khinh rẻ mạt sát sẽ có quả báo về sau. Với phẩm vật bố thí cúng dường, chúng ta nên nguyện cầu tam bảo thường còn, chúng sanh lợi lạc thì phước đức tốt đẹp bền vững. Có những người bố thí rất nhiều nhưng sau đó rơi vào hiện tượng làm ơn mắc oán. Bố thí không thấy phước mà chỉ thấy phiền não. Lý do là bố thí mà mong cầu danh lợi, mong cầu quả báo, không lượng sức mình hoặc thiếu trí tuệ. hôm nay có người bạn đến mượn 1 triệu, xét lại trong túi chỉ có 100 ngàn. Chúng ta chỉ có thể tặng cho người bạn 100 ngàn đó. Còn việc cho mượn 1 triệu là ngoài khả năng, không thể giúp đỡ được. Mong bạn hoan hỷ. Nếu mình đi mượn 1 triệu giùm bạn, số tiền đó nếu bạn không hoàn trả lại thì mình phải gánh số nợ, để rồi bực tức trách hờn thì phước không thấy, chỉ thấy phiền não. Đem tài sản như nhau, bố thí cho một người, vì dụng tâm không đồng nên kết quả sai khác. Ngày xưa tại một địa phương nọ thuộc nước Ấn Độ, có ngọn núi Ảm Sơn. Nơi đây tập trung nhiều vị tu hành và được người dân rất kính mộ. Một hôm, có một vị trưởng giả đem người nhà lên núi thiết trai cúng dường. Trong thôn đó có một cô gái nghèo, độ tuổi 17-18, đi ăn xin để sống qua ngày. Hay tin này, cô gái hớn hở đi theo vì nghĩ rằng mình sẽ được một bữa no bụng. Khi thấy cổ chay của ông trưởng giả dâng cúng đầy đủ các thứ mỹ vị thơm tho, tinh khiết, cô chợt nghĩ, kiếp trước chắc hẳn vị trưởng giả này dày công tu nhân tích phước nên ngày nay mới được giàu có, và ông ấy lại tiếp tục hạnh lành như vậy thì phước quả kiếp sau của ông còn nhiều nữa. Ngẫm lại thân ta thật đáng thương, chỉ vì kiếp trước không biết tu tạo phước lành nên bây giờ mới chịu cảnh bần cùng thế này. Nếu giờ đây ta không lo tạo phước đức thì kiếp sau chắc còn nghèo khó hơn nữa. Cô móc trong túi ra chỉ có 2 đồng tiền. Biết rằng 2 đồng tiền này có thể mua được 2 cái bánh ăn tạm khi đói lòng, nhưng cô xét nghĩ, nếu ta đem cúng dường các vị tu hành nơi đây thì ta cũng không đến nỗi chết kia mà. Nghĩ rồi, cô gói 2 đồng tiền lại, đợi các vị tăng ni dùng trai xong cung kính cúng dường. Theo quy tắc của chùa, nếu có ai bố thí cúng dường thì chỉ có vị sư tri khách đứng lên thay mặt chư tăng hồi hướng chúc phúc cho thí chủ. Nhưng lần này cô gái nghèo lại được chính vị sư trụ trì thân hành ra trước mặt cô mà chúc phúc rằng, tất cả bảo vật trên thế gian này đều ở trong phẩm vật mà người đồng nữ này bố thí cho kẻ xuất gia. Việc cúng dường này dị cầu phước báo. Vậy bần tăng chúc cho thí chủ vĩnh viễn lìa khỏi nghèo khó. Cô gái nghe xong, trong lòng không thể kể xiết nỗi niềm hân hoan. Sau khi rời khỏi chùa, cô tới dưới một gốc cây cổ thụ nằm nghỉ và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi dần dương đã xế bóng, có một đoàn người rầm rộ đi đến, thấy bóng cây vẫn không thay đổi và trên đỉnh cây cao lại có đám mây ngũ sắc như tàn lộng che cho cô gái, khác nào thiên nữ hiện xuống trần. Mọi người lấy làm kinh ngạc. Vị quốc vương chủ đoàn đã nhìn thật lâu và nhận ra đó là một cô thiếu nữ, tuy lắm lem nhưng có một thân hình mảnh mai, vẻ mặt xinh tươi nên đem lòng yêu mến, và ngài đã cưới cô làm vợ. Từ đó nàng trở thành một hoàng hậu có đầy đủ quyền uy, giàu sang và hạnh phúc. Một ngày nọ, hoàng hậu cùng tùy tùng đến cúng dường nơi ngôi chùa cũ và chở theo 1 xe tiền. Sau khi các vị tăng thọ trai xong, đến lúc chúc phúc cho thí chủ thì vị sư tri khách thân ra. Không thấy vị sư trụ trì như lần trước, hoàng hậu ngạc nhiên hỏi rằng, ngày trước ta chỉ bố thí có 2 đồng tiền thôi mà sư trụ trì ân cần tiếp rước, còn bây giờ ta cúng dường tiền bạc nhiều hơn, tại sao sư trụ trì không đón nhận? Đại chúng cũng đều thắc mắc như vậy. thấy mọi người xôn xao. Vị sư trụ trì liền dâng tập đại chúng và khai thị rằng: ngày trước, tuy hoàng hậu cúng dường chỉ có 2 đồng, nhưng là cả một gia tài lúc ấy với tâm thành chí cao khả quý. Còn bây giờ, vật thí thì rất nhiều, nhưng với tâm khác hơn, không như ngày trước. Nên biết rằng, Phật Pháp không trọng lượng vật chất, mà trọng ở tấm lòng phát tâm. Lược trích truyện Phận Đẹp Duyên May trong bộ truyện Cổ Phật Giáo tập 2 do Minh Chiếu sưu tập. Khi cúng dường tam bảo hay giúp đỡ tiền bạc của cải cho ai, thì giá trị vật chất và giá trị tinh thần phải song đôi. Nếu khuyết một mặt thì kết quả không được thù thắng.